Cưng chiều cô vợ lưu manh tiểu ái. Chương 365. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 365. Tôi biết rồi, cứ ném nó sang một bên. Ninh Lâm vừa đi qua, liền cầm lấy nó. Tô Thính Ngôn cho rằng người đàn ông này thực sự rất phiền phức. Vân Động cô cũng không có xích mích với anh ta. Ngay khi Thường Xuân đặt nó sang một bên, cô thấy có người xông vào ngay sau lưng mình. Chủ tịch Tô, không ổn rồi, nghĩ đã xảy ra chuyện. Tô Thính Ngôn đứng lên. Ở bên ngoài, cô mau nhìn. Tô Thính Ngôn vừa nghe lời này, liền nhìn thấy một đám hoa choán ngay cửa. Tô Thính Ngôn day day chán không nói nên lời. Bên trong, những nhân viên vẫn đang thể hiện tình cảm lúc nãy đột nhiên kéo đến xem. Ngạc nhiên, đồ kỳ, kinh ngạc, đây là cách thể hiện tình cảm đúng đắn. Tôi đã trực, gửi đến từ một cửa hàng hoa. Phía sau, Thường Xuân đã rất vui khi nghe được lời nói đó. Cuộc sống của bà chủ của họ không chỉ là công việc. Và Thường Xuân rất hài lòng. Wow, Chủ tịch Tô, đây là quà của Chủ tịch Lâm. Chủ tịch Lâm thật sự là quá tự hào, chúng ta không có gì để đồ kỳ. Tô Thính Ngôn nghe vậy, a hát hát, quên nó đi, quên nó đi. Các cô lấy một L giáo Thường Xuân. Chúng tôi sao? Những bông hoa này trông rông như những bông hoa giờ đất tiên. Tô Thính Ngôn nói, đây không phải là cửa hàng hoa, như nhau thôi, he he, này. Vậy chúng tôi chỉ có thể hưởng sái của Chủ tịch Tô. Và chúng tôi có thể lấy tất cả các bông hoa hôm nay. Cô ấy, quay lại, Chủ tịch Tô đã nói các cô nên lấy hoa mà các cô thích. Cả những người còn độc thân có thể nhận được hoa của Chủ tịch Lâm gửi đến ngày hôm nay. Nghĩ đi nghĩ lại, có thể tính là lễ 520 này Lâm Nhứ đã gửi hoa cho họ không? Tuyệt quá! Một nhóm người vội vã chạy đến. Tất cả mọi người đều bận rộn tâng bốc Tô Thính Ngôn. So với Chủ tịch Tô, 520 của chúng ta không phải là 520. Chính là, chuyện tình cảm nhỏ bé này của chúng ta so với chuyện tình cảm của Lâm Nhứ là không đáng nói. Chủ tịch Tô vẫn là hạnh phúc nhất. Lúc này, Lâm Nhứ cũng đã tới Lăng Tiếu. Em nhận được chưa? Tô Thính Ngôn vừa đi vừa cầm điện thoại. Em đã nhận được rồi. Nhưng, anh không có cửa hàng hoa. Anh mua nhiều như vậy. Còn tốt hơn người tặng một màu đỏ phong bì có số 520. Phải không? Làm sao anh biết được? Cách chương.